Xin kính chào quý các bạn. Chào mừng quý các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Như vậy, đồ vật đền bù các ngươi nghĩ đến ngay từ đầu, đến tột cùng là cái gì? Nghe thấy vấn đề này, tất cả mọi người đều mê mang một trận, có chút không rõ rốt cục đang nói cái gì. Mà sáu vị long chủ giữa không trung lúc này thì đều trở nên trầm mặc. Một lát sau, long chủ Tây Hải mới cười nói, việc đã đến nước này, hãy nói những gì có tác dụng đi. Đến lúc này còn sợ tiết lộ bí mật, sợ ném đi thanh danh của long tộc sao? Lúc này, long chủ U Minh Hải sớm nghĩ rõ ràng chi tiết trước sau, trên mặt thế mà lộ ra loại biểu lộ giống như điên, giống như cười quỷ dị. Giống như phẫn nộ tới cực điểm, lại giống như đã nghĩ đến chuyện cười gì đớn. Bỗng nhiên cười ha hả nói. Ta đã sớm nên suy nghĩ rõ ràng, muốn bồi bổ căn cơ cho đế đồng, khiến cho nó thậm chí có lực vượt qua huyết mạch lòng tổ. Vậy dĩ nhiên, cần một cái kíp nổ. Con đường tu hành trong thế gian không ngừng tiến lên, huyết mạch cổ xưa mạnh nhất, nhưng cũng không am hiểu nhiều nhất. Cho nên tự nhiên muốn tặng cho nó một chút kiến thức đương thời, mà nhìn ra khắp thiên hạ, có dạng thuốc gì bổ, có thể so với nó bù đắp căn cơ, hợp hơn so với một vị lòng chủ. Hắn hung tợn hét lên, nguyên lai tài bảo cuối cùng các ngươi chuẩn bị cho nó, chính là một vị lòng chủ. Nguyên lai, các ngươi sớm đã chọn chúng ta, coi ta trở thành tế phẩm của nó. Soạt. Nghe được lời nói của long chủ U Minh Hải, sắc mặt tất cả mọi người đều đột nhiên đại biến. Trong nháy mắt, đáy lòng có một cỗ hàn khí bay lên. Dùng một vị long chủ để làm tài bảo bù đắp căn cơ, loại sự tình này lại có thể có người nghĩ đến. Không tốt, chúng ta đã nghe được bí mật này, chỉ sao cuối cùng sẽ bị các long chủ diệt khẩu. Mà đổi thành các vị thiên kiêu đông thổ cùng với hình trưởng lão, sắc mặt lập tức đại biến, đoán được nguyên nhân lúc này long chủ U Minh Hải giống như hờn dỗi nói ra bí mật này. Nếu là cục diện như vừa rồi, sáu vị long chủ có thể sẽ bỏ qua cho bọn hắn một mạng. Như vậy, lúc này nghe được cái bí mật này, chỉ sợ sáu vị long chủ sẽ vô luận thế nào cũng đều không cho phép bọn hắn còn sống đi ra. Muốn dùng ta để thanh toàn cho các ngươi, cũng phải nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Mà long chủ U Minh Hải phát hiện ra sự biến hóa của người chung quanh, bỗng nhiên lộ ra một chút ý cười lạnh lẽo. Ở trong lúc đột ngột quát to một tiếng, pháp lực quanh người khuấy động, sau lưng của hắn lập tức có một mảnh hắc vụ huyễn hóa ra biển cả mông lung. Sóng biển dâng trào, một thân khí tức của hắn cũng trở nên dị thường cổ quái, và lúc này hơi đung đưa liền lập tức lao lên không trung. Mà trong sự hỗn loạn này, hắn đã lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu bạch long. Bình thường hắn mặc một thân áo bào đen, ai có thể nghĩ tới bản tướng của hắn lại là một đầu bạch long trắng trẻo như pha đê. Chỉ là trên khắp cơ thể đều là vết sẹo đáng sợ. Sau khi hiện ra bản tướng, đã là lắc đầu vẫy đuôi, vọt thẳng về hướng Tây Nam. Giữ hắn lại. Long chủ Đông Hải mặt không biểu tình, quát khẽ một tiếng. Năm vị long chủ khác đồng thời xuất thủ, tiến hành trấn áp hắn. Mà phía dưới, tuyết nữ thấy tình thế không ổn, sớm đã làm chuẩn bị. Thân hình thoát một cái biến hóa thành một sợi xương khí, biến mất trong nước biển. Mà hình trưởng lão thì là khẽ quát một tiếng đi mau, kéo ra một mảnh áo xám bao bọn hắn vội vã đào tàu. Bốn năm đạo thần quang trong nháy mắt, phân về bốn phương tám hướng, sóng biển cuồn cuộn, vùng biển này lập tức trở nên hỗn loạn. Mà người đông thổ vừa trốn, thân hình của Phương Quý cũng đạt được tự do, hét lớn một tiếng nhảy dựng lên, liền muốn lôi kéo tức đại công tử cùng mạnh đà tử rời đi. Nhưng thân hình khẽ nhúc nhích, chợt thấy được tiểu mẫu Long Ngao Tâm cùng ba tên nhóc long tử trên mặt đất mới vừa rồi. Bọn hắn bị khí tức của long chủ U Minh làm cho sợ hãi, nhưng một mực không có giết bọn hắn. Lúc này, mặc dù đạt được tự do, lại vẫn có chút không hề hay biết. Bằng vào tu vi bọn hắn, giữa hạch tâm loại trận chiến này tự nhiên giữ nhiều đành ít. Phương Sư Tôn, ngươi mau đi đi. Nhìn thấy Phương Quý quay đầu lại, Ngao Tâm phản ứng, nhìn hắn một cái nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Chuyện này, Nghe nàng nói, Phương Quý ngược lại có chút ngoài ý muốn. Ta mang theo ba người bọn hắn đến bái ngươi làm thầy, vốn chính là muốn để cho ngươi có thân phận sư tôn Long Tử Long Nữ. Long cung chúng ta coi trọng tôn sư trọng đạo nhất, ta cho rằng như vậy sẽ có thể khiến cho phụ vương xem trên mặt mũi chúng ta, cho dù là giải quyết. Nàng nhìn Tiểu Hắc Long chần chờ một chút. Sự tình của vị đệ đệ này cũng sẽ lộ ra một mặt lưới đối với ngươi, giữ tính mệnh ngươi. Nhưng hiện tại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Long chủ giữa không trung đang cuồng bạo xuất thủ, trấn áp một mảnh hư không, sắc mặt trở nên đau thương. Hiện tại ta hiểu được. Nàng cắn môi một cái thấp giọng. Bọn hắn cho dù là ai, cũng không bỏ qua. Bọn hắn xác thực cho dù là ai, cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy sắc mặt Tiểu Long Mẫu, Ngao Tâm, trong lòng Phương Quý không khỏi thở dài một tiếng. Lúc trước hắn ngược lại không nghĩ tới, Tiểu Mẫu, Long, Ngao Tâm còn có phần hảo tâm này. Lúc đầu, thấy nàng bái sư, chính mình còn thông tính, còn muốn lôi kéo ba tên ngốc Long Tử bái sư, khiến cho chuyện bái sư này giống như là hồ nháo vậy. Trong lòng có chút không hài lòng, nhìn trên phân lượng đệ bái sư kia mới thu nhận bọn hắn. Cho tới hôm nay mới biết được, nguyên lai nàng là cố ý muốn cho chính mình một cái thân phận sư tôn Long Tử Long Nữ như thế, để cầu Long Chủ Bắc Hải bảo trụ tính mạng cho mình. Nhưng việc này đương nhiên là phí công. Sáu vị Long Chủ vì bù đắp căn cơ cho Tiểu Hắc Long, thậm chí không tiếc xem một vị Long Chủ như tế phẩm. Có thể thấy được bọn hắn coi trọng Tiểu Hắc Long đến cỡ nào. Mà nếu ngay cả Long Chủ cũng đều có thể hy sinh, chỉ là thân phận sư tôn Long Tử Long Nữ, làm sao có khả năng bảo vệ được Phương Quý. Nàng đã ý thức được sự tàn nhẫn của phụ vương nhà mình, hoặc nói toàn bộ Long tộc đều vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Mặc dù dự cảm được trong nội tâm của vị Tiểu Mẫu Long này bây giờ chịu đả kích rất nặng, nhưng Phương Quý cũng không thể đến an ủi nàng. Bây giờ sự tình thực sự đã đủ đớn, sáu vị Long chủ lại vừa giết đồng tộc, Đông Thổ, Tôn Phủ, Nam Cương đều lòng mang ý đồ xấu, tình thế bây giờ đã loạn thành một đoàn. Đừng nói chính mình còn ảnh hưởng rất sâu với Tiểu Hắc Long, coi như không có ảnh hưởng, các Long chủ chỉ sợ cũng sẽ không để cho chính mình sống. Long chủ U Minh Hải vào lúc cuối cùng cố ý nói ra dự định các Long chủ, vốn chính là kéo tất cả mọi người xuống nước. Các Long chủ chỉ sợ sẽ tuyệt đối không chịu để cho vụ bê bối này truyền ra. Như vậy, nói một cách khác, khả năng bọn hắn hạ sát thủ với tất cả người trong sân đều là cực lớn. Lại thêm lúc này đã loạn cả lên, lại không thừa cơ chạy trốn, còn đợi tới lúc nào. Gật nhẹ đầu với Tiểu Mẫu Đông, Phương Quý liền gật đầu cùng Tức Đại Công Tử, Mạnh Đà Tử, quay đầu gọi anh đệ một tiếng, vội vã tìm một phương hướng rời đi, liền muốn chạy bán sống, bán chết. Trước mắt, có một bóng đen lóe lên bất thình lình, lại là anh đệ chạy tới, Tiểu Đại Bảo thế mà theo sát phía sau, lộ ra bộ dáng sẽ đi theo hắn tới chân trời góc bể. Tiểu tổ tông của ta, ngươi chạy đến để làm gì? Nhìn Tiểu Hắc Long dùng đôi mắt to lúng điếng nhìn mình, Phương Quý lập tức kêu khổ chỉ ra phía sau. Trở về. Bây giờ, sát khí của mấy vị Long chủ rất thịnh, ai đụng vào Tiểu Hắc Long liền giết người đó. Bây giờ mình đang có một cơ hội đào tẩu như thế, làm sao có thể mang nó? Chỉ sợ là chạy tới chân trời góc bể, Long cung cũng đều truy sát chính mình. Cho nên lúc này hắn cũng chỉ có thể trước tiên ném Tiểu Hắc Long ở nơi này, còn chính mình có thể chạy bao xa, liền chạy bao xa. Về phần, không có chính mình, về sau các Long chủ có thể quản được Tiểu Hắc Long hay không, vậy thì không liên quan. Gâu, gâu! Tiểu Hắc Long liếc mắt nhìn anh đề, thấy Phương Quý để anh đề đi theo lại không để cho mình, lập tức biểu hiện ra chút không vừa ý. Nghe lời, nhanh đi, ở lại ngay chỗ này, cũng đừng đi đâu. Phương Quý nghiêm mặt, chuyện này quan hệ đến mạng nhỏ, không dám khinh thường, hung hăng huấn luyện Tiểu Đại Bảo. Tiểu Đại Bảo mắt thấy trở nên nghiêm túc đành phải lắc đầu quẫy đuôi ủy khuất ngồi xổm trên mặt đất. Nó lại nghe lời như thế. Tức Đại Công Tử cùng với Mạnh Đà Tử thấy một màn này cũng đều lập tức có chút kinh ngạc. Phương Quý không kịp nói tỉ mỉ với bọn hắn thở dài, vội vàng kéo bọn hắn vọt về phía có thần thông yếu nhất. Trong chốc lát liền xông ra hơn trăm trượng. Vừa quay đầu lại, liền thấy Tiểu Hắc Long còn ngồi xổm nơi đó, đang ngẩng đầu tội nghiệp nhìn chính mình. Cũng chỉ có thể như vậy. Trong lòng Phương Quý cũng không khỏi có chút nặng nề thở dài một tiếng, đối với Tiểu Hắc Long, Long Cung có lẽ mới là nơi an toàn nhất. Mặc dù vào thời điểm bù đắp căn cơ phải chịu khổ, nhưng dù sao cũng an toàn hơn so với rơi vào trong tay của người khác. Bây giờ một vùng hải vực to lớn như thế đều là thần thông gào thét, tàn phá bừa bãi bát phương. Các dòng hải lưu vừa mới về xoay tròn như đao. Long chủ U Minh Hải đảo loạn tình thế, mượn cơ hội này để đào tẩu. Nhưng đào tẩu nào dễ dàng như vậy? Sáu vị long chủ cùng nhau đánh tới, đánh về phía hắn. Trước sau giao thủ vài chiêu, cũng đã quấy vùng biển này đến loạn thất bát tao. Mỗi vị long chủ đều đem bản lĩnh cuối cùng của chính mình, hoàn toàn không nương tay, đảm bảo lưu long chủ U Minh Hải ở lại nơi đây. Nhưng long chủ U Minh Hải dù sao cũng là tồn tại hùng cứ một biển, sao dễ dàng bị bắt như vậy? Chỉ thấy hắn hóa ra bản tướng Bạch Long, lúc ẩn lúc hiện, trong tình cảnh thiên địa hỗn loạn này, hung thế vô địch, thi thoảng liền vọt mạnh về một phương hướng, chạy bán sống bán chết. Có việc liên quan đến tính mệnh, một thân bản sự càng phát huy không giữ lại chút nào. Khu lôi, ngự điện, cũng khó mà hình dung. Coi như sáu vị long chủ muốn giữ đại hắn, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nếu chỉ có một vị long chủ xuất thủ chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hai vị long chủ xuất thủ mặc dù có thể chiếm được thượng phong, nhưng hắn một lòng muốn chạy trốn cũng chưa chắc có thể giữ. Ba vị long chủ xuất thủ tất nhiên có thể đảm bảo hắn không trốn thoát, nhưng nếu hắn nổi điên cũng có khả năng điều mạng đến khiến cho một vị, hai vị trọng thương. Bởi vậy để đảm bảo giữ hắn lại, lại không phải bỏ ra cái giá khổng lồ, vậy tối thiểu cũng phải có bốn vị long chủ xuất thủ. Mà chỗ mấu chốt nhất, bây giờ trong toàn bộ vùng biển này vội vã chạy bán sống bán chết, cũng không có chỉ có long chủ U Minh Hải, hình trưởng lão mang theo những thiên kiêu đông thổ cũng vội vã muốn thoát khỏi nơi đây. Tuyết nữ tôn phủ nhìn thấy tình thế không ổn, càng không chút lưu luyến nào, đã sớm thi triển thần thông quỷ dị chạy trốn. Ở chung quanh hải vực, vô số quỷ thần tiềm ẩn, càng la từng vị nhảy ra khỏi mặt biển, không chút dám dừng lại, vội vã bỏ chạy bốn phương tám hướng. Ở phía trên trăng tròn, giống như cá bơ đội tung tăng trên bầu trời. Lại càng không cần phải nói phía dưới những loạn tượng này, còn có Phương Quý cùng với đám Tức Đại Công Tử dựa định thừa dịp hỗn độn này mà chạy trốn. Các người còn muốn chạy, đi được sao? Ở trong loạn tượng có thanh âm non nớt hét lớn, chỉ thấy được một vị long chủ vóc người thấp bé bước lên mây đến từ phương Tây, đột ngột hồ hóa bản tướng, vuốt rồng vừa hiện kinh thiên động địa, hung hăng chộp về vùng biển hư không. Chỉ thấy hư không vỡ nát giống như mạng nhện màu đen. Hình trưởng lão cùng với đám thiên kiêu đông thổ bọc áo xám trên người bị hắn bức ra, sau đó phun ra một ngụm long tức. Long cung thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt đối với tu sĩ đông thổ chúng ta sao? Hình trưởng lão nổi giận, gầm lên một tiếng, thi triển thần thông, miễn cưỡng tiếp nhận long tức của long chủ Vũ Hải, đau khổ hét to. Một đám thiên kiêu đông thổ, tất cả vào lúc này cũng đã bối rối khó tự kiềm chế. Vốn là bọn hắn, tồn tại nơi nào cũng đều cao cao tại thượng, chấp trưởng trời cao. Nhưng bây giờ trong đoạn thế, thế mà thân bất do kỳ. Tôn phủ làm mưa làm gió quá lâu tại Bắc Vực, thực sự coi chính mình trở thành tồn tại khó lường gì. Mà, ở phương Đông, trên người long chủ Thương Lan Hải có một mảnh mây năm màu quấn quanh, ngăn cản tiết nữ cùng với 7-8 vị đại quỷ thần. Tay áo dài phất một cái trên không trung, liền thấy trong hư không một đám mây dài chừng 100 dặm vắt ngang giữa thiên địa. Trong mây có không biết bao nhiêu lực sĩ mặc bảo giáp năm màu, phóng ngựa, cầm mâu phá mây mà ra, hung hăng đánh về phía trước, chiến ý ngập trời. Bình thường có giao thủ ngược lại thì cũng thôi đi, bây giờ các ngươi dám cổ động U Minh Long Chủ phản bội Long Tộc. Đây là tối kỵ không thể tha thứ. Nếu như hôm nay để cho các ngươi chạy ra ngoài, vậy sau này chẳng phải là người nào cũng dám đến sợ uy của Long Tộc chúng ta sao? Đón thần thông phát ra, thần quang năm màu, lộng lẫy tuyệt luân, mang theo sát ý đẫm nhiên, tuyết nữ cùng với đám quỷ thần đều có khổ trong lòng. Rất rõ ràng bây giờ Long Tộc chính là quyết tâm muốn bắt bọn hắn lập uy. Long Tộc điên rồi. Trong hỗn loạn, có người hò hét, trốn mau, trốn về hướng Nam Bắc. Không ai muốn giao thủ cùng sáu vị Long Chủ, bây giờ mỗi người đều muốn chạy trốn. Mà cho dù các Long Chủ có thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ bọn hắn phân ra bốn phương tám hướng, bốn người trấn áp Long Chủ U Minh Hải, còn lại hai người vây giết đám tu sĩ muốn chạy trốn từ trong đoạn tượng. Dường như cũng hơi miễn cưỡng một chút. Chuyện này không quan hệ cùng với thực lực cao thấp. Coi như lực lượng của một người lại lớn hơn, tổng cộng cũng không có khả năng chụp hết tất cả con muỗi trước mặt trong một lần. Mọi người chia nhau ra chạy trốn, cũng sẽ có người đảo mệnh. Phụ mệnh Long Chủ, những kẻ phạm Long Quy phải chết. Nhưng cũng vào lúc này, có người dâng lên ý nghĩ này trong lòng, bỗng nhiên nghe được ở chỗ Nam Bắc đều có tiếng quát chói tai vang lên. Nước biển cuộn ngược mà lên, phun thẳng lên trời. Trong nước biển, có từng tòa binh tướng hải tộc mặc giáp xâm nghiêm, đằng đằng sát khí xuất hiện từ nơi xa xa, giống như là tường đồng vách sắt. Ở bên trong lại có không ít đại yêu cùng với tiên tướng hải tộc hét lớn, vọt bắn về phía quỷ thần, tiến hành dọa giết. Một màn bất thình lình, không biết đa dọa cho bao nhiêu người sợ vỡ mặt. Long cung sớm bố trí trọng binh ở đây. Trời ạ, bọn hắn chỉ sợ thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Nhìn thấy từng loạt yêu binh yêu tướng hải tộc xâm nhiên kia, cơ hồ vây chặt mấy ngàn dặm hải vực này, mọc cánh cũng khó bay. Có không biết bao nhiêu người kinh hãi đến mức trái tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Ai có thể nghĩ tới, thủ bút Long Cung lại to lớn như vậy, trực tiếp dùng trọng binh phong bế ngàn dặm hải vực. Hơn nữa, những yêu binh, yêu tướng hải tộc đều là tinh nhuệ, khí thế vô song, tuyệt đối không phải Long Cung một biển có thể nuôi nổi. Có thể tưởng tượng, đây là tinh nhuệ của sáu biển, tất cả đều hội tụ đến đây. Thật nực cười cho đám người muốn vụng trộm trốn thoát, đoạt tiểu Hắc Long, sau đó đào tàu. Còn chuyện này, sao có thể? Chưa kể mọi tính toán đều lọt vào trong mắt của sáu vị Long Chủ, dù cho thành công cũng không thể thoát khỏi. Thẳng đến lúc này bọn hắn mới có thể lý giải rõ ràng, Long Cung vì con tiểu Hắc Long này đã chuẩn bị thế trận lớn cỡ nào. Còn bà nó, lần này làm sao có thể trốn được? Phương Quý cùng với Tức Đại Công Tử, Mạnh Đa Tử, Anh Đề, vốn định thừa dịp loạn thế mà chạy, lại bất thình lình nhìn bốn phương tám hướng đều là sát khí cuồn cuộn. Quét mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là yêu binh yêu tướng hải tộc đen nhịt ghép thành tường đồng vách sắt. Khắp nơi đều là vĩ lực khủng bố, dường như có thể ma dệt hết tay. Dường như vô luận vọt tới chỗ nào cũng đều là chết. Lập tức cả kinh đến mức mồ hôi lạnh cũng đều xuất ra. Muốn trốn, cũng làm sao trốn. Lấy đầu đâm vào bức tường đồng vách sắt kia sao? Đáng sợ nhất là trên đỉnh núi, hung thế sáu vị Long Chủ đang rất thịnh. Cho dù là người nào trong bọn hắn phát hiện ra tung tích của những người chính mình này, cũng tiện tay là một đạo thần thông xuống, mấy người mình sao có thể chịu đựng nổi? Vậy, sao còn có thể chém giết với trọng binh? Ta nói này, hai người các ngươi nghĩa khí như vậy, không tiếc mạng sống liền chạy tới cứu ta. Vậy, có phương án dự phòng nào không? Phương Quý vừa sợ vừa vội, quay đầu hỏi Tức Đại Công Tử. Tự nhiên là có. Tức Đại Công Tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay người nhìn hắn. Chúng ta chuẩn bị mấy khỏa đan dược. Mấy khỏa đan dược hỏng là ăn được sao? Phương Quý tức giận đến mức muốn vỗ đùi. Ăn xong có thể xử lý chân long. Không phải vì xử lý Long Chủ. Tức Đại Công Tử, nhưng đan dược này là Minh Việt tiểu thư chuyên môn cầu Đan Hỏa Tông lão tổ, cổ thông lão tiền bối luyện chế ra. Chỉ cần nhỏ tinh huyết của người lên phía trên, sau đó ăn vào, liền có thể trong thời gian ngắn hóa thành hình dạng của người, thậm chí khí tức cũng sấp xỉ như nhau. Không cố ý dò xét liền không thể nhìn ra, chúng ta dự định ăn đan này vào, biến thành hình dáng của ngươi, sau đó thừa dịp hỗn loạn chạy trốn đi. Phương Quý nghe được lời này, ngược lại cảm thấy nao nao, nhưng nếu làm như vậy các ngươi chẳng phải. Khẳng định là có người chết, nói không chừng còn không chỉ một người. Tức Đại Công Tử quay đầu cười nói, nhưng bởi vì vậy liền có thể chia sẻ nguy hiểm với ngươi, chỉ bất quá không nghĩ tới tình thế loạn như vậy, không cách nào gặp mặt cùng ngươi. Xem ra, cũng chỉ có hai người chúng ta chia sẻ giúp ngươi chút nguy hiểm này. Nói xong lấy ra một viên đan dược đưa về Phương Quý. Tới đi, sau khi biến hóa chúng ta sẽ chia ra chạy trốn. Ai có thể thoát được, liền phụ thuộc vào số phận. Nhìn khuôn mặt chăm chú của Tức Đại Công Tử, Phương Quý đột nhiên cảm giác được đầu nóng hừng hực. Hết lần này tới lần khác không chỉ có Tức Đại Công Tử nói những loại lời buồn nôn này. Mạnh Đà Tử một bên đã không kịp chờ đợi duỗi khuôn mặt xấu xí, cầm đan dược trong tay thúc giục. Nhanh đi! Nhanh cái đầu người! Phương Quý khịt mũi một cái mắng. Đây là phương pháp do lão ngu xuẩn nào nghĩ ra. Tức Đại Công Tử sừng sốt. Chúng ta cùng nghĩ. Phương Quý mắng. Liền biết các ngươi là một đám đờ ngốc, không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Chúng ta liều mạng cứu ngươi, ngươi ngược lại chửi chúng ta đờ ngốc. Tức Đại Công Tử cũng nổi giận. Họ Phương, ngươi hãy nghĩ ra một cái biện pháp cho ta nhìn thử xem. Phương Quý mắng, biện pháp do ta tùy tiện nghĩ ra liền mạnh hơn so với các ngươi. Tức Đại Công Tử, vậy ngươi nghĩ đi. Phỉ, ta mặc kệ ngươi. Ta mới mặc kệ ngươi. Mạnh Đa Tử ở bên thấy hai người bọn hắn cãi vã, đồng thời ngoái đầu sang bên, lộ ra có vẻ không vừa mắt nhau lắm, lập tức có chút hoảng hồn vội vàng tiến lên. Đến lúc nào rồi còn muốn cãi nhau, có thể hiểu chuyện một chút không? Được hay không? Phương đạo hữu ngươi nghe ta, bằng vào bản sự của ba người chúng ta, làm thế nào cũng đều khó có khả năng lao ra, chỉ có thể như thế một lần. Phương Quý mắng, phì, người gù xấu xí, có phải xem thường Phương lão gia ta không? Mạnh đa tử ngẩn ngơ, người nói vậy có ý gì? Phương Quý mắng, nếu không phải xem thường ta, vậy sao nghĩ ra loại biện pháp làm cho ta mất mặt này? Mạnh đa tử càng ngây người, người nói như vậy, lại là có ý gì? Phương Quý, ta dù sao cũng là Ngọc Diện Tiểu Long Quân Phương Quý lão gia, người đứng đầu thập nhị bá Bắc Vực, đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, truyền nhân chính thống duy nhất của kiếm tiên trên trời, đã từng quét ngang Tôn Phủ An Châu, rút gân của Long Thái Tử, cảnh giới trúc cơ vượt cấp đánh bại Triều Tiên Tông, Thánh Nữ, dùng một đôi nắm đấm đánh cho tu sĩ Nam Thập Châu kêu cha gọi mẹ, đính hôn cùng với tiểu thư Tần gia Đông Thổ, còn từng giúp đỡ Thương Long Tử Phương Bắc giết Nguyên Anh Tôn Phủ, người đệ muốn ta chạy trốn một cách hổ thẹn như vậy, truyền ra ngoài, sao còn mặt mũi? Hả? Mạnh đà tử nghe được con mắt cũng đều trừng lớn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Tức đại công tử ở một bên. Hắn chính là đang giả mồm. Phương Quý nổi giận mắng. Ngươi mới giả mồm, ta chẳng qua chỉ cảm thấy biện pháp các ngươi quá ngu. Tức đại công tử cười lạnh. Vậy ngươi nói ra một biện pháp không ngu ngốc xem. Mới vừa rồi Phương Quý nói nhiều như vậy chính là muốn để cho mồm mép của mình động. Liền tới đầu óc cũng động. Nói không chừng liền có thể nghĩ ra một cái biện pháp tốt. Không nghĩ tới nói một hồi như vậy, thế nhưng trong đầu hắn vẫn là... Ồ, nghĩ ra rồi. Ta có biện pháp, đảm bảo rằng chúng ta có thể trốn thoát. Phương Quý lập tức thấp giọng nói với hai người tức đại công tử. Tức đại công tử sửng sốt một chút, trên mặt tràn đầy hoài nghi. Ngươi thực sự nghĩ ra rồi. Phương Quý có chút đắc ý. Không nghĩ ra thì sao dáng, giá cam tâm tình nguyện để cho các ngươi gọi một tiếng lão đại. Tức đại công tử nghĩ thầm, chúng ta cho tới bây giờ cũng không cam tâm tình nguyện. Bất quá chuyện này không trọng yếu, vội hỏi. Biện pháp gì? Phương Quý, nhìn ta. Nói xong hắn đột nhiên hất tay áo, một vệt ánh sáng lập tức bay ra ngoài, rơi vào trên nước biển ngoài 10 trượng. Lập tức hóa thành một con cóc mập béo ngồi xổm, một thân kim quang rất là thần dị. Sau đó hai chân đạp trong biển một cái, liền bơi về phía trước thật nhanh. Chỉ trong chốc lát liền đã tới trước tòa động phủ còn sót lại trong đáy biển kia. Liền thấy Tiểu Hắc Long đang ngồi xổm trên động phủ đổ nát, duỗi đầu nhìn phương hướng trước đó Phương Quý bỏ chạy. Đừng nói là rời đi, ngay cả tư thế cũng đều chưa từng thay đổi, dường như còn đang chờ Phương Quý trở về. Không chỉ có nó, liền ngay cả Ngao Tâm cùng ba tên ngu ngốc Long Tử cũng đều đang núp trong đống động phủ đổ nát không có di chuyển. Bây giờ, bọn chúng đang nhảy ra đại chiến, bằng vào tu vi, một khi bị cuốn vào chính là chết chắc. Còn trong bơi tới, ở trong nước biển, khép chảo bế Tiểu Hắc Long lên. Tiểu Hắc Long nhìn thấy con cóc, dường như cảm thấy khí tức quen thuộc trên người con cóc, lập tức vui vẻ không ngừng, ngoắt ngoắt quay đuôi. Mà con cóc cũng không dừng lại chút nào, ôm Tiểu Hắc Long vọt vào, trong lúc đột nhiên thi triển tàn lực, vọt thẳng về phía đông. Trong nước biển, con cóc như ẩn như hiện, giống như một mũi tên vàng, tốc độ nhanh tới cực điểm. Thậm chí, ngay cả pháp quyết chữ thủy cũng đều phát huy ra, ngay cả thân hình cũng đều không nhìn rõ ràng. Tiểu Hắc Long đúng là nghe lời con cóc nhất. Sau khi làm tất cả những điều này, Phương Quý cảm ứng được cỗ phân thân con cóc kia đang cấp tốc bỏ chạy. Trong lòng có một số ý nghĩ kỳ lạ. Rõ ràng con cóc kia chính là mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại có tư vị rất phức tạp. Bất quá, lúc này hắn cũng không vội suy nghĩ nhiều, lo lắng nói. Đi mau, thời gian không nhiều. Nói xong, liền kéo hai người tức đại công tử triển khai toàn lực phóng về phương Tây. Lúc này, hắn tế ra phân thân con cóc ra ngoài, ngay cả thần thông của chính mình cũng đều không thi triển được. Tốt xấu gì tức đại công tử cũng xuất thân thần phù tức ra, trên người mang theo không ít phù triện, liền tạm thời lấy mấy tấm nặc hình phù ra dán trên người, sau đó vội vã xông về phía trước. Không đến một khắc, liền đã nhìn thấy tình thế tán loạn phía trước. Lại là những cái quỷ thần muốn vội vã lao ra kia đang chém giết kịch liệt cùng với yêu binh yêu tướng hải tộc. Có thành công hay không, liền dựa vào lần này, giết ra ngoài. Phương Quý thầm hô một tiếng, vội vã lao nhanh về mảnh yêu binh yêu tướng hải tộc. Trong miệng hét lớn, ai dám ngăn cản đường đi tôn phủ chúng ta? Mà, một bên khác, đối mặt với Long chủ Vũ Hải cản đường, hình trưởng lão cũng đã tràn đầy giận dữ, hắn đã giết đến mức toàn thân đẫm máu, một thân bản lĩnh đều đã xử ra. Hết lần này, ở lần khác, trước mặt Long chủ Vũ Hải có thân hình không đủ ba thước, giống như con nít, lại không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Trong lòng biết hôm nay giữ nhiều đành ít, tâm tư điều mạng cũng dâng lên, vội vã vọt tới. Mấy người các ngươi còn không đi, chờ cái gì? Hắn vừa thi triển thần thông mạnh nhất, quyết định dây dưa với vị Long chủ Vũ Hải này, vừa hét to với đám người Tần Giáp. Bây giờ, trên biển chiến trường này, không có một vị trưởng bối nào bảo hộ, an nguy bọn tiểu bối này tự nhiên càng khó dò. Nhưng bây giờ hắn làm sao có thể lo lắng cho đám tiểu bối bọn hắn? Chỉ có thể điều mạng ngăn chặn Long chủ Vũ Hải để cho đám tiểu bối bọn hắn tự mỗi người chạy. Có thể chạy thoát được hay không, liền dựa vào số mệnh. Phạm uy nghi của Long tộc chúng ta, đánh chủ ý trộm bảo vật Long cung chúng ta, bây giờ còn muốn chạy. Long chủ Vũ Hải phát hiện ra thanh âm non nớt nhưng mang theo một loại uy nghiêm, duy chỉ có tồn tại cao cao tại thượng mới có. Trong lúc đột nhiên phất tay áo một cái, một tổ sương mù tinh mịn như thực chất bỗng nhiên đi ra theo tay áo huy sái, giống như tràn nhập trong hư không trong chốc lát, giống giận đánh về phía hình trưởng lão. Một thân thần thông hạo nhiên của hình trưởng lão liền bị dìm ngập trong chốc lát, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Mà Long chủ Vũ Hải thì mặt mũi tràn đầy lạnh đùng, cất bước hướng về phía trước. Chung quanh thân thể nho nhỏ tạo thành tầng tầng quỷ vụ, hùng uy khó lường, ánh mắt rơi trên người của giáp công tử Tần gia Đông Thổ lạnh giọng quát. Nếu không muốn chết, mau chóng giao đoạt linh phù ra. Tần Giáp đón ánh mắt Long chủ, liền biết hắn đã để mắt tới chính mình, nhất thời kinh hãi không hiểu thấu. Bàn tay run lên, đoạt linh phù trong tay, liền bay ở trong không trung. Mà Long chủ Vũ Hải nhìn thấy tấm đoạt linh phù kia, trên mặt bỗng nở ra một nụ cười, vung tay lên một cái liền đã cuốn đoạt linh phù ở phía xa xa, nắm trong tay, sau đó nhìn Tần Giáp, trong lúc bỗng nhiên thân hình thoát một cái, sương mù cuồn cuộn, thân hình hắn giống như trở nên còn cao hơn so với bầu trời, giống như thần linh nhìn xuống Tần Giáp, tay nhỏ hóa thành vuốt rồng, vỗ thẳng tắp xuống. Vật này là dị bảo Tần gia các ngươi, cho nên ngươi phải giúp ta đoạt thần thông của hắn. Đi thôi. Đón móng vuốt rồng, sắc mặt Tần Giáp soạt một tiếng trở nên dị thường khó coi, nhưng toàn thân không có sức phản kháng. Cũng đúng vào lúc này, Long chủ Vũ Hải bỗng nhiên nhíu mày vội vã nhìn hướng đông. Không chỉ có hắn, các vị Long chủ bây giờ, bất luận là bốn vị lão Long, Đông, Nam, Tây, Bắc, giết Long chủ U Minh Hải, hay Long chủ Thương Lan Hải, thậm chí Long chủ U Minh Hải đều đang điều mạng cùng bốn vị lão Long, lúc này đều nhạy bén phát hiện ra cỗ khí tức kia. Không chỉ có một cỗ khí tức, càng là bọn hắn chú ý hơn chính là Tiểu Hắc Long, Lai Bảo. Mặc dù sau khi bọn hắn xuất thủ, nhìn như một mực không chú ý tới Tiểu Hắc Long, nhưng trên thực tế khí tức của nó không có một khắc nào không nằm trong cảm ứng của mấy vị Long chủ. Lúc này chợt thấy khí tức của nó đang đi về hướng đông, sắc mặt lập tức đại biến, thậm chí trong lúc đột ngột, bốn vị lão Long Đông Tây Nam Bắc, hai người chủ Đông Hải cùng với Long chủ Tây Hải, thân hình đồng thời gào thét xuất hiện ở vị trí phương đông. Cũng vào lúc này, phương Tây xa xa, Phương Quý cùng với Tức Đại Công Tử, Mạnh Đà Tử Anh Đè sớm đã tiến vào trận đại chiến giữa quỷ thần Tôn Phủ và yêu binh yêu tướng hải tộc. Ngược lại xen lẫn cùng với những quỷ thần Tôn Phủ đang kinh hoàng chạy trốn, cực lực chém giết muốn xông phá trùng vây yêu binh yêu tướng hải tộc. Phương Quý dựa vào một thân quái lực, những nơi đi qua, yêu binh yêu tướng hải tộc sẽ mở ra một cái lỗ hổng lớn, tiến lên một bước. Nếu như lại cho hắn thêm chút thời gian, chỉ sợ thực sự có khả năng trùng sát ra ngoài. Ngươi thực sự cho rằng vào trước khi trả Tiểu Hắc Long cho chúng ta, có thể chạy đi từ trong tay Long cung chúng ta? Nhưng cũng vào thời điểm bọn hắn dùng hết sức bú mẹ xông ra ngoài giết, dường như có thể nhìn thấy khoảng không sau lưng tầng tầng yêu binh yêu tướng hải tộc, bỗng nhiên phát ra một tiếng vang lạnh đùng trên đỉnh đầu đám người Phương Quý. Nương theo thanh âm rơi xuống, một cỗ hung uy ngập trời, Phương Quý cùng với Tức Đại Công Tử, Mạnh Đà Tử, Anh Đè, còn có vô số quỷ thần chung quanh, lập tức kinh hãi, trái tim vọt tới cổ họng. Ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một vị Long chủ thân hình nhỏ đang bay trên đỉnh đầu. Bên người có vô tận sương mù quấn quanh, chim chim nổi nổi, khiến cho trên người giống như có một phương thế giới vây quanh. Trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ vùng hư không này. Trong tay hắn còn cầm một người giống như con gà, chính là Tần Giáp Công Tử, Tần Gia Đồng Thổ. Nếu ngươi đã không chịu thành thành thật thật trong Long Cung, vậy trước tiên liền biến ngươi thành một tên phế nhân. Long chủ Vũ Hải thấp giọng hư một cái, trong nháy mắt dâng lên một tia tàn khốc. Sau đó hung hăng vung một trường, vô tận sương mù bên người, trong nháy mắt hóa thành một thanh yêu đao dài đến mấy chục trượng, lại vô cùng quỷ dị, hung hăng tràn qua hư không, bổ về phía Phương Quý. Lưỡi đao lướt qua, hư không cũng đều liên tiếp vỡ nát, giống như có vô số pháp tắc đều bị cắt vỡ thành hai đoạn dưới một đao này của hắn. Có chuyện gì từ từ nói. Phương Quý thấy một đao kia, cả kinh đến mức tóc gáy dựng đứng há miệng hô to. Nhưng Long chủ Vũ Hải chém một đao này xuống, làm sao cho phép hắn giải thích. Không chỉ có hắn, liền ngay cả Tức Đại Công Tử, Mạnh Đà Tử, anh đè bên cạnh hắn cũng lập tức đều bị quấn vào trong. Có một vị đại quỷ thần dưới sự kinh ngạc không kịp chạy trốn, cũng bị dư thế một đao, chém chết trong nháy mắt. Một đao chém xuống, pháp tắc không còn, thần hồn linh tính toàn diệt. Phương Quý trong lúc đột nhiên hiểu được dụng ý của vị Long chủ này, hắn thực sự muốn phế bỏ chính mình. Hắn không muốn giết chính mình, có lẽ bởi vì còn chưa kịp đi phân thân con tóc của chính mình, lại muốn khiến cho chính mình thành phế nhân. Duy chỉ có biến thành phế nhân mới có thể hoàn toàn khống chế chính mình. Đến lúc đó, chiếm phân thân con tóc của chính mình cũng tốt, không chiếm cũng được, biến mình thành một cỗ khô lỗi cũng không vấn đề. Chỉ là coi như hiểu rõ thì lại như thế nào? Đó đường đường là một vị Long chủ thi triển một kích toàn lực với mình gần trong gang tấc, chớ nói chi chính mình dựa vào một thân tu vi chạy trốn không thoát, coi như Tức Đại Công Tử, Mạnh Đà Tử, anh đè cũng sẽ gặp nạn theo. Cảm thụ được huynh y đập vào mặt, trời đất giống như sụp đổ kia, Phương Quý cũng đều cảm thấy được một chút tư vị tuyệt vọng. Gâu gâu, gâu! Nhưng khiến cho người ta không thể tưởng tượng cũng vào một thời điểm khó khăn này rơi trên người Phương Quý, trong lòng Phương Quý sinh ra đại khủng bố. Trong lúc bỗng nhiên phía xa trên ngoài mấy trăm dặm, tiểu Hắc Long bị phân thân con tóc Phương Quý ôm chạy trốn, lại bị hai vị Long chủ ngăn lại, giống như bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, trong lúc đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó điên cuồng sủa to. Chợt chui ra từ ngực con tóc, tốc độ của nó cực nhanh, lân phiến ma sát cùng hư không, tóe ra hỏa tinh chói mắt. Ngay vào thời điểm một đao này từ không trung chém lên người của Phương Quý, trong khoảng thời gian không đến một khắc, nó đi ngang qua khoảng mấy trăm dặm. Trong lúc đột nhiên nhào tới trước người Phương Quý, thậm chí ngay cả động tác cũng không kịp biến hóa, chỉ là cứng rắn đâm đầu vào một đao này. Bành! Đao sương mù vỡ nát, hóa thành sương mù, máu tươi trên người tiểu Hắc Long bắn tung tóe, đập ầm ầm trên người Phương Quý. Làm sao lại như vậy? Bỗng nhiên nhìn thấy một màn tiểu Hắc Long đẫm máu rơi vào trong ngực Phương Quý, người chung quanh đều kinh hãi. Phương Quý vô luận thế nào cũng đều không có nghĩ ra con tiểu Hắc Long này, thế mà chạy tới cứu mình vào lúc này. Đám người Tức Đại Công Tử thì là không nghĩ tới, khoảng cách xa như vậy, con tiểu Hắc Long này đã làm thế nào liền chạy tới bên người Phương Quý trong nháy mắt. Mà Long chủ Vũ Hải giữ không trung, nhìn thấy một màn này thì bỗng ý thức được một vấn đề càng nghiêm trọng hơn, thắc mặt cả kinh. Gâu gâu, gâu! Tiểu Hắc Long mặc dù bị thương, nhưng ở trong ngực Phương Quý vẫn duỗi cái đầu ra giữ không trung, sủa to với Long chủ Vũ Hải. Phảng phất nếu như không giữ nó lại, nó liền muốn xông lên cắn Long chủ Vũ Hải. Bằng vào tu vi Long chủ Vũ Hải, đương nhiên sẽ không lo lắng nó xông về mình. Thế nhưng sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Hắn bỗng nhiên ý thức được Long Cung đã phạm một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Soạt, hắn nhấc lên một người trong tay, chính là Giáp Công Tử Tần Gia Đông Thổ mới vừa bị hắn nắm trong tay. Trên gương mặt non nớt giống như con nít mang theo cặp mắt vô cùng tức giận, gắt gao nhìn Tần Giáp nghiêm nghị quát lên. Không phải nói công pháp Tần Gia các ngươi là hư không tạo vật, luyện ra thần đinh, bản thân là một phân thành hai, tái sinh một phen tạo hóa sao? Thanh âm gào thét của hắn truyền ra. Đã như vậy, vì sao Long Đế còn muốn đi tới cứu hắn? Hả? Theo tiếng hét này của hắn khiến cho đám tu sĩ trong sân, thậm chí đám người Long Chủ xa xa cũng đều cảm thấy kinh hãi. Trong chớp mắt, liền có không biết bao người nghĩ đến khả năng này. Đúng thế, nếu như con tiểu Long kia thực sự nhận thần thông của hắn làm chủ, sao vội vã chạy tới cứu hắn? Cho dù là Phương Quý cũng đột nhiên bất ngờ trước vấn đề này. Trước đây, hắn không muốn để cho đám người Tức Đại Công Tử liều mạng vì mình. Thế là chơi một màn dương đông kích tây như thế, điều khiển phân thân con tóc mang theo tiểu Hắc Long chạy về phương xa, mưu đồ hấp dẫn lực chú ý của các Long Chủ, chính mình lại dự định chạy từ một phương hướng khác. Nguyên nhân cũng chính là đây, vào lúc Long Chủ Vũ Hải bay tới đỉnh đầu của hắn, khoảng cách giữa hắn cùng tiểu Hắc Long đã là cực xa. Lúc Long Chủ Vũ Hải xuất thủ với mình, tiểu Hắc Long đang ở cùng với phân thân con tóc của mình. Nếu như nó thực sự nhận con tóc làm chủ, vậy liền không có khả năng ở trong một trận đại đoạn như vậy cảm nhận được chính mình thân trong hung hiểm, liều mạng tới cứu mình. Cần phải biết, trong nháy mắt nó liền vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, dùng thân thể ngăn cản một đao, cho dù tiểu Hắc Long này cũng đã vượt xa khỏi cực hạn. Khả năng duy nhất chính là tất cả tâm thần của nó vốn đều thả trên người Phương Quý, cho nên mới có thể cảm ứng việc hắn chịu hung hiểm, cho nên mới có thể trong nháy mắt không nghĩ tới mọi việc chút nào, liền vượt ngang hư không vọt tới trước người, thậm chí nhìn cũng không cần nhìn, bởi vì trong khoảng cách này, vị trí Phương Quý với nó vốn là vô cùng rõ ràng, nhắm mắt lại liền có thể tới bên cạnh hắn. Chỉ là, kể từ đó, vật mà đám người kia đau khổ tranh đoạt lại là thứ gì? Nhất là Đông Thổ, cùng với Long Chủ U Minh Hải, lần mưu tính đau khổ này kết quả lại là một trò cười đớn. Ta cũng không biết. Khổ nhất chính là Tần Gia công tử Tần Giáp. Hắn bị Long Chủ Vũ Hải bóp cổ nâng lên giữa không trung, mặt mũi đều đã kìm nén đến đỏ tía. Mà đối mặt với tiếng gầm thét của vị Long Chủ Vũ Hải này, hắn càng hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Chuyện này, sao có thể? Lúc trước vào thời điểm Tiểu Long xuất thế, sinh linh phương thứ nhất nhìn thấy chính là cỗ phân thân con tóc kia của Phương Quý. Mọi người đều nhìn ra được. Theo lý mà nói, Tiểu Hắc Long này mới chính vì nhận con tóc làm chủ, cho nên mới thân cận với Phương Quý. Như vậy mới có thể xuôi. Bằng không, sinh linh thứ hai nó nhìn thấy mới là Phương Quý. Vậy cứ như vậy nhận Phương Quý là chủ, vậy sẽ trái ngược với thiên tính. Một đám ngu xuẩn. Cũng vào thời điểm vô số người đều bị một màn kia làm cho kinh hãi, trong một mảnh sóng biếc xa xa, một nữ tử mặc áo trắng, cười lạnh, nàng nhìn quanh đại chiến trên không trung, vào lúc này cũng bị thần quang chiếu sáng lạnh giọng cười. Long tộc xác thực có thiên tính nhận sinh linh nhìn thấy đầu tiên làm chủ, duy chỉ có linh tính dần dần mới sinh ra mới có thể thoát khỏi loại bản tính bẩm sinh này. Liền ngay cả bảy vị long chủ cũng là như thế, cho nên bọn hắn mới có thể tin tưởng không thể nghi ngờ đối với sự tình tiểu long nhận chủ. Chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng lơ là một chút. Con tiểu long này lúc đầu liền mạnh hơn bọn hắn. Ngay cả bảy vị long chủ cũng đều bị ảnh hưởng tới thiên tính, nhưng nó không nhất thiết sẽ sinh ảnh hưởng. Cho nên, có lẽ vào lúc mới sinh ra, sẽ bị ảnh hưởng sơ sơ, nhưng loại ảnh hưởng này với nó cũng không quá lớn. Ngược lại, sau khi nó xuất sinh, sinh linh một mực bên cạnh nó mới có thể dần dần chiếm được hào cảm. Lúc trước, bảy vị long chủ rõ ràng có cơ hội thu nó vào trong tay, nhưng lại cứ bỏ qua. Bảy vị long chủ chính là tự tay đưa tiểu long vào trong tay hắn. Từng lời nói giễu cợt chế nhạo vang lên, phảng phất như mang theo một loại cảm giác ưu việt nhìn kẻ ngu vậy. Bất quá, sau khi cười, nàng hơi thu liễm dáng tươi cười đạm bẩm. Nhưng nói trở lại, ngay cả ta thấy cảnh này cũng mới hiểu được. Vô luận thế nào cũng đều được, trước tiên ngươi ở lại đây đi. Long chủ Vũ Hải lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, có ý buồn bực không ném đi được. Rất rõ ràng hắn cũng ở giữa một na sát này nghĩ đến rất nhiều khả năng. Sự phẫn nộ bây giờ, thay vì nói là đến từ Phương Quý, chẳng bằng nói đến từ cùng mấy vị long chủ khác có khả năng bỏ lỡ cơ hội. Dùng một tay ném Tần Giáp đi, chậm rãi đi về Phương Quý. Hãy đi với ta. Gào gào, gào gào, gào. Tiểu Hắc Long nghênh đón sát khí của Long Chủ Vũ Hải lập tức vươn cổ hét lớn. Con nít, đừng nói lời thô tục. Phương Quý ấn đầu Tiểu Hắc Long vào lồng ngực của mình, dạy dỗ một tiếng. Lúc này nhìn máu tươi không ngừng chảy ra giữa Tần Giáp Tiểu Hắc Long, trong lòng hắn cũng tràn đầy loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Trước đây khi biết Tiểu Hắc Long kỳ thực không phải nhận chính mình làm chủ, mà bởi vì thân cận với cỗ phân thân con tóc kia mới thân cận cùng chính mình, trong lòng còn có chút thất lạc. Thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy nó cứu mình, không tiếc dùng thân thể nghênh tiếp một đao đã khiến cho hắn cảm thấy xúc động. Bây giờ nhiệt huyết sông lên đầu, lại thấy Long Chủ Vũ Hải lạnh lùng đi tới, một cỗ lửa giận lập tức dâng lên. Tiểu Hắc Long sủa inh ỏi với Long Chủ Vũ Hải, hắn bỗng nhiên giống to, đi cái đầu ngươi. Xoạt, cả vùng biển xung quanh lập tức im lặng, có không biết bao nhiêu ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hắn. Vị Long Chủ Vũ Hải kia thế nhưng là bá chủ một biển, thế mà bị người mắng. Vào lúc Long Chủ Vũ Hải sầm mặt lạnh lùng nhìn Phương Quý, mà Phương Quý thì là giận không kiềm chế được nghiêm nghị hét lớn. Long tộc các ngươi thực sự chảnh như vậy sao? Bảo Phương lão gia ta đi, liền phải ngoan ngoãn đi theo. Chỉ là một con cá trạch, vừa lùn vừa thối, thực sự cho rằng Phương lão gia ta dễ bị khi dễ. Vừa mắng vừa nghĩ, liền xuất thủ cùng với Tiểu Hắc Long, có bao nhiêu nắm chắc xử lý đối phương. Cái gì khi dễ hay không khi dễ? Mà Long Chủ Vũ Hải nghe Phương Quý quát mắng, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên âm trầm. Thân hình không ngừng biến đớn, vô tận quái vụ ngập ra vào lúc này, giống như che khuất bầu trời. Bàn tay to lớn vô cùng, trong lúc đột nhiên vồ về Phương Quý. Bây giờ đang trên tất thải, chính là thiên hạ Long tộc chúng ta. Cái gì kiếm tiên trên trời? Cái gì âm mưu quỷ kế, cái gì mánh khóe quỷ vực, hết thảy đều không đáng giá được nhắc tới trước mặt Long tộc chúng ta. Hôm nay các ngươi cảm thấy Long tộc chúng ta làm việc tàn nhẫn bá đạo. Vậy chúng ta liền thực sự làm như vậy thì sao? Thanh âm rung động truyền ra khắp bốn phương hải vực. Vô luận là Long chủ U Minh Hải đang chật vật chạy trối chết, hay hình trưởng lão Đông Thổ đang đau khổ dãy giụa trong trận đại chiến, hai vị thiên kiêu hay là tuyết nữ, quỷ thần Tôn Phủ, nghe được tiếng hét lớn này, thủ đoạn của Long Cung, ở trong lòng không khỏi nghĩ đến một loại sợ hãi khó hình dung, liền phảng phất như thấy được sự hung bác bá ý điên cuồng che khuất bầu trời của Long Cung. Vậy thì sao? Phương Quý cũng cảm nhận được áp lực nặng trĩu khiến cho người ta khó thở kia, nhất thời kinh hãi đến mức mặt mũi trắng bệch. Hắn ngược lại sẽ không nghĩ tới vị Long chủ Vũ Hải này sẽ trả lời chính mình nghiêm túc như thế, chỉ là liều mạng muốn chửi cho sướng miệng mà thôi. Nhưng người ta trả lời nghiêm túc như vậy, làm cho hắn có chút không biết nên đáp lại thế nào. Tốt, coi như ngươi đủ quầng, vậy hôm nay liền để ngươi một chút nhìn thủ đoạn của Phương Quý lão gia ta. Nhìn bàn tay lớn tới chân áp, Phương Quý cắn chặt hàm răng trong lúc đột nhiên hô to. Nhìn phía sau ngươi. Đây là thói quen của hắn, muốn đánh lạc hướng trước khi đánh người. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là sắc mặt của Long chủ Vũ Hải bỗng nhiên thực sự biến đổi, vội vã quay đầu nhìn sang. Không chỉ có hắn, trên vùng biển này, sắc mặt của các vị Long chủ khác cũng đều biến đổi, đột nhiên nhìn hướng Tây. Long tộc khống chế hết thảy. Mà vào lúc này, trên mặt biển cách xa chiến trường tối thiểu ngàn dặm, Bạch Quan Tử nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trò cười. Ầm. Trong hư không, bỗng nhiên có tiếng sấm rền vang lên liên tiếp. Sau đó trong mắt mọi người chợt thấy một vệt bóng đen từ phương Tây xa xôi vồ tới nơi đây. Còn chưa thấy rõ chân tướng của bóng đen kia, liền đã cảm nhận được vô tận hung uy ẩn chứa phía trên. Đó là một loại khủng bố khiến cho người ta có thể cảm nhận được từ trong đáy lòng. Chỉ đa, đón khí tức của bóng đen, liền phảng phất như lông tơ toàn thân đều dựng lên vào thời khắc này. Cái đó là... Mà nhìn thấy bóng đen kia, sắc mặt cả đám Long chủ đều kịch biến, trong lúc bỗng nhiên đều hóa ra dạng rồng. Bóng đen vội vã lan tràn tới vùng biển này, đám người rốt cục xuyên thấu vô tận hư không, mơ hồ thấy được chân tướng bóng đen, chỉ thấy bóng đen che khuất bầu trời, phảng phất như đều muốn kéo rơi một nửa bầu trời kia ra, là một bàn tay lớn cực kỳ, từ chỗ không biết phương Tây xa xa, chộp về nơi này, như thế cả bầu trời đều bị đè nén, mọi thứ đều bị phá hủy. Tây Hoàng. Trong bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, có người kinh hoàng hét lớn. Ma chủng phía Tây Hoàng cũng xuất thủ. Oanh, bàn tay khổng lồ trực tiếp đập vào trong mặt biển, bàn tay màu đen to lớn kia gần như có thể bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm. Một trường này rơi xuống giống như trời sập nện vào biển cả, lực lượng kinh hãi không cách nào hình dung, trực tiếp rót vào trong nước biển, khiến cho nước biển rung động. Lực lượng mạnh đến mức ép cho biển chia năm xẻ bảy, có không biết bao nhiêu dung nham giống như bị máu nặn ra từ mủ mụn phun thẳng lên trời, khuấy với nước biển tỏa sáng rực rỡ. Đó đến tột cùng là cái gì? Phương Quý ôm Tiểu Hắc Long thật chặt trong ngực, vào trước khi bàn tay rơi xuống liền vội vã bổ nhào vào trong nước biển. Ngược lại, mượn lực cản nước biển cũng không trực tiếp bị bàn tay to lớn đánh trúng. Nhưng dòng chảy từ bốn phương tám hướng vào lúc này cũng trở nên sắc bén như đao thép. Toàn bộ nước biển giống như trở thành loạn trận. Từng trận cuộn trào, sinh linh có tu vi thấp chút đều bị xoắn nát. Đã từng nhìn thấy cảnh tượng hung ác, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng hung ác như vậy. Một bàn tay duỗi tới muốn đào đi toàn bộ Bắc Hải hay sao? Trước khi Phương Quý đã nghe nói qua, Tây Hoang có ma trùng, nhưng không biết đó là thứ đồ chơi gì, làm sao sẽ nghĩ tới hung tàn như vậy? Nơi xa, có tiếng long ngâm trầm muộn vang lên, sau đó nhìn thấy bóng tối trên trời dần tan biến, có tia sáng lộ ra từ chân trời. Có thể nhìn thấy nơi xa có mấy đạo long ảnh cũng đang không ngừng biến lớn, bay vút lên trên mặt biển, sau đó đẩy bàn tay khổng lồ kia lên. Ở trong 7 vị long chủ giờ đã có 3 vị long chủ xuất thủ đón đỡ bàn tay khổng lồ. Liền ngay cả lão ma Tê Hoang ngủ say cuồng cũng muốn thức tỉnh sao? Thanh âm long chủ Bắc Hải giống như là tiếng sấm rèn truyền đến từ chân trời, trong miệng tiếng sấm quát dường như có vô tận tức giận, cùng với chút vẻ sợ hãi. Liền ngay cả người chỉ muốn ngủ đến giấc thiên hoang địa lão như người cũng muốn đánh chủ ý trên con đường này của Long Cung chúng ta sao? Chợt có đạo đạo bảo quang kinh người chớp động, chiếu sáng một mảnh đại địa. Chỉ thấy Long chủ Bắc Hải, Long chủ Tây Hải, Long chủ Thương Lan Hải đều đã tế khởi trí bảo của bản thân, đánh về phía bàn tay kia. Phương Quý nguyên bản còn tưởng rằng bàn tay khổng lồ kia là thần thông huyễn hóa, nhưng theo bảo quang của các Long chủ đánh lên trên bàn tay, có những mảnh vụn vỡ nứt nhao nhao rơi xuống, Trong đó, thế mà còn theo một chút huyết dịch đỏ sậm giống như dung nham. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra, bàn tay kia lại là thực chất, thực sự là một bàn tay lớn như thế. Hắn nghe được, coi như các long chủ cũng dị thường kiêng kỵ với chủ nhân bàn tay này. Nhưng bây giờ cũng không lo được việc này, bàn tay khổng lồ này vỗ xuống biển, liền không biết chụp chết bao nhiêu sinh linh. Nước biển cũng bị trùng kích trên 5 xẻ 7, tường đồng vách sắt do long tộc bố trí đều đã sụp đổ dưới lực lượng một trưởng này, trở nên hỗn loạn tưng bừng. Phương Quý cũng thầm hô may mắn, vội vã phóng về phía một phương hướng. Chỉ là hy vọng chủ nhân bàn tay kia lợi hại hơn chút, ngàn vạn lần đừng để cho các long chủ rảnh tay. Đám cá trạch các ngươi, coi yêu vương Nam Cương chúng ta trở thành đồ đần để đùa nghịch sao? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập 167 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn lại quý vị các bạn trong tập sau. Bye.